như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40. Dự báo thời tiết thật khi đổi mới. Ngày mai Đế Đô có vũ. Nhiệt độ không khí đem sậu giáng đến 8 tháng 10. Thỉnh thị dân chú ý giữ ấm, an toàn đi ra ngoài. Ngày mai mới nhiệt độ không khí sậu hàng. Ban đêm trước nổi lên manh mối. Minh Thủy Hồ Thượng nổi lên phiến phiến gợn sóng. Ngoài phòng lá rụng bị cuối mùa thu gió đêm cuốn lên. Ở trắng đêm ấm hoàng sáng choang đèn đường làm nổi bật hạ. Có loại mông lung hiu quạnh Mỹ cả mani sầm sâm suốt đêm không hồi phòng ngủ. Cũng không đi phòng cho khách nghỉ ngơi. Đánh xong kia thông điện thoại. Hắn liền dựa ngồi ở phòng khách trên sofa. Nhắm mắt chợp mắt, nam diện bốn cách cửa sổ nửa khai hờ khép. Ban đêm thưa thớt phong hướng trong nhẹ đưa. Lá cây tất tốt tiếng vang cũng ở bên tai vốt ve. Tinh tế nghe, còn có thể nghe được thấp thấp côn trùng kêu vang. Từ đầu chí cuối, trên lầu đều thực an tĩnh. Hắn khóa kia đạo môn sau. Quý Minh Thư không có tuyệt vọng khóc kêu. Phẫn nộ chửi bậy, cũng không đá môn đá môn. Phí công dãy rùa, nàng quá mệt mỏi, đã khóc lúc sau, đầu trở nên thực trọng. Như là nặng chịu diện tích đất đai một đoàn hồ nhão. Vừa động liền không ngừng lay động. Độn độn sinh đau, nàng môi, cổ, gương mặt, cũng có vứt đi không được bị hung hăng hôn môi quá xúc cảm. Giống như cũ lưu có sầm sâm trên môi dư ôn. Nàng cuộn tròn trên giường đuôi vị trí, trong lòng ngực ôm gối đầu buồn mạt. Kỳ thật nàng nguyên bản là tưởng hoãn một chút, bình phục cảm xúc lên xuống sau không khỏe. Không thành tưởng nàng ôm gối đầu, liền như vậy bất chi bất giác ngủ đi qua. Đại khái là ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Này một suốt đêm, nàng đều ở mộng Lý Văn Âm Ni. Lý Văn Âm ba ba là quý gia tài xế. Cùng Quý Minh Thư cha mẹ cùng nhau, táng thân với ra ngoài tụ ân ái trên đường ngoài ý muốn tai nạn xe cộ. Hắn đi rồi, quý gia liên nhà hắn chung chỉ còn quá phụ bé gái mồ côi. Cho bút phong phú bồi thường kim môn sơ nhưng Lý Văn Âm mụ mụ không muốn. Nói thẳng chính mình trượng phu chết là chàng công tác trên đường ngoài ý muốn. Quý gia không có thực xin lỗi hắn. Các nàng mẹ con cũng không có lý do gì tiếp thu này bút cách xù bồi thường. Nếu là xuất phát từ nhân tình tâm tồn áy náy, nàng càng hy vọng quý gia có thể vì nàng cung cấp một cái công tác cương vị. Làm nàng thông qua chính mình lao động tới thu hoạch sinh hoạt nơi phát ra. Nàng đều nói như vậy, quý gia tất nhiên là miệng đầy đáp ứng. Cho nên sau lại, này lợi hại nữ nhân thuận lý thành trương mang theo Lý Văn Âm trụ vào quý gia. Trở thành quý lão thái thái chuyên trách bảo mẫu, còn đạp quý gia này khối ván cầu, tìm được rồi hơn xa nàng trượng phu nhà dưới. Nhớ rõ các nàng mẹ con vừa đến quý gia lúc ấy. Trong nhà trên dưới mọi chuyện quan tâm, Lý Phụ vì quý gia công tác nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, người không còn nữa, tình nghĩa còn tại, Lý Văn Âm tới rồi đi học tuổi tác, quý lão thái thái còn lên tiếng, làm nàng đi theo trong đại viện tiểu hài tử cùng đi niệm đệ tử trường học. Bất luận quý gia là thiệt tình giúp đỡ vẫn là không nghĩ rơi xuống thiếu tình cảm thanh danh. Lý Văn Âm nhân sinh đều đích đích xác xác bởi vì quý gia có chất thay đổi. Khi còn bé Quý Minh Thư cùng nàng khắc khẩu, bị kích đến nói không lựa lời, từng tức giận mà chỉ vào nàng mắng, người bất quá chính là cái bảo mẫu nữ nhi, dựa vào cái gì đối ta khoa tay múa chân, không khéo bị quý lão thái thái nghe thấy, ăn hảo một đốn mắng. Còn bị đánh xuống tay bản tâm ni. Quý Minh Thư khi đó cũng không minh bạch. Quý lão thái thái trừng phạt nàng, không phải bởi vì nàng mắng Lý Văn Âm cấp Lý Văn Âm mang đến thương tổn, mà là không cho phép quý gia nữ hài tử nói chuyện như thế không có hàm dưỡng. Nàng chỉ cảm thấy hảo sinh khí hảo sinh khí, rõ ràng nàng không chiêu chọc, là Lý Văn Âm trước chạy tới châm chọc nàng, nói lớn như vậy người còn chơi búp bê Tây Dương cũng không e lệ. Nhưng cuối cùng ai mắng ai phạt đều là nàng. Chuyện như vậy khi còn nhỏ phát sinh quá rất nhiều lần. Không ngừng ở nhà, ở trường học cũng là. Quý Minh Thư ăn nhiều buồn mệt, cũng học thông minh không ít, chậm rãi, sẽ không lại dễ dàng đã chịu Lý Văn Âm chọc giận. Hơn nữa tới rồi sơ cao trung, đại gia không có khi còn nhỏ như vậy thuần túy, sẽ càng nhiều mà chú ý ra thế xuất thân thân thích bối cảnh. Ở điểm này, Quý Minh Thư có thiên nhiên ưu thế, có đôi khi không cần nàng nhiều hơn giải thích, liền có một nhóm người sẽ tự giác mà đứng ở nàng bên này. Nhưng này cũng không đại biểu sơ cao trung Lý Văn Âm không có biện pháp khác ở nàng trước mặt âm. Hồn không tan, Quý Minh Thư cùng bạn cùng phòng sửa đoàn giáo phục váy. Ngày hôm sau là có thể bị vừa vặn thay ca thường trực Lý Văn Âm bắt lấy khấu phân. Quý Minh Thư không yêu vận động, chạy bộ quy tốc, Lý Văn Âm là có thể siêu nàng một vòng cũng ở vượt qua khi đối nàng khinh thường nhẹ cháo. Quý Minh Thư cùng bằng hữu nói mỗ vị học trưởng lớn lên soái khí. Không quá mấy ngày Lý Văn Âm là có thể cùng kia học trưởng nói cười cười. Cùng đi nhà ăn cơm, thảo luận cao niên cấp đề mục, chư này đủ loại, ở Quý Minh Thư trong mộng như cũ lặp lại, trong mộng cảnh tượng biến ảo lên kỳ quái. Phần sau đoạn, Lý Văn Âm bên người còn nhiều sầm Samani nàng hình như là lấy một loại không tồn tại người thứ. Ba thị giác, toàn bộ hành trình nhìn cùng Lý Văn Âm cùng Sầm Sâm. Nhìn bọn họ ở trường học bên cạnh chợ đêm thượng thủ nắm tay. Nhìn Sầm Sâm ôn nhu mà xoa Lý Văn Âm đầu tóc. Khóe môi mang cười, chính là như vậy trong suốt nổi lơ lửng bàng quan. Nàng cũng cảm nhận được chính mình trong lòng tế tế mật mật chua xót. Sầm Sâm không biết Quý Minh Thư mơ thấy cái gì, chỉ thấy nàng hoành nằm ở trên giường. Thân thể cuộn tròn thành nho nhỏ con tôm, chau mày, trong tay còn gắt gao mà nắm chặt gối đầu. Hắn không khai trong phòng đèn, cũng không phát ra bất luận cái gì động tĩnh, liền ngoài cửa sổ mông lung nhạt nhẽo ánh trăng, đem Quý Minh Thư ôm đến đầu giường nằm hảo, lại đem nàng duỗi thân bên ngoài cánh tay nhẹ nhàng nhét vào ổ chăn. Làm xong này đó, hắn an tĩnh mà ngồi ở mép giường. Rũ mắt đánh giá Quý Minh Thư ngủ nhan, đáy lòng có chút muốn duỗi tay đụng vào dục vọng, cũng không biết vì sao, hắn tay ngừng ở giường sườn, trước sau không có nâng lên, ngồi sau một lúc lâu, hắn lại đứng dậy, cấp Quý Minh Thư dịch dịch góc chăn, rồi sau đó không tiếng động mà rời khỏi phòng. Rạng sáng tam điểm, gió đêm thu nghỉ, cửa sổ biên, thu hải đường chưa ngủ, ngày kế sáng sớm rời giường. Quý Minh Thư đôi mắt còn ê ẩm trướng trướng, thượng thủ một sờ, có thể cảm giác được mí mắt hơi sưng, có rất nhỏ đau đớn, kỳ thật cảm xúc thứ này, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tối hôm qua khóc nháo một hồi, tỉnh lại sau, nàng trong lòng trống không, lại nhớ đến trong mộng cảnh tượng, cái gì dục vọng đều thực nhạt nhẽo, ở trên giường ngồi yên sau một lúc lâu, nàng đứng dậy đi phòng tắm đơn giản rửa mặt. Đầu giường di động ở vào tĩnh âm trạng thái, nhưng từ ngày hôm qua buổi chiều bắt đầu, liền sẽ thường thường mà bởi vì tân tin tức tiến vào mà sáng lên màn hình. Rửa mặt xong, nàng cầm lấy di động quét mắt, WeChat tin tức quá nhiều, quen biết không quen biết, an ủi thử, một cái cũng chưa rơi xuống, nàng đi xuống phủi đi không phiên đến cuối, lại hướng lên trên hồi phiên. Nhìn đến Cốc Khai Dương cùng Tưởng Thuần ngày hôm qua đêm khuya còn ở vô điều kiện mà nhục mạ Lý Văn Âm cho nàng ra chú ý tin tức, đáy lòng không khỏi ấm áp, Cốc Khai Dương cũng không biết nàng đối Sầm Sâm nỗi lòng biến hóa. Cho rằng nàng chỉ là bởi vì bị Sầm Sâm cùng Lý Văn Âm đánh mặt, phát ra hỏa không thoải mái, còn tự chế trương biểu tình bao, thư bảo đừng túng chính là mật nịp Cốc Khai Dương. Các ngươi vòng ở truyền cho ngươi muốn ly hôn, tuyệt đối không được, sao có thể liền như vậy tiện nghi kia cầu nam nhân cùng tiểu bích. Hắn ra ra nãi nãi không phải thực thích ngươi sao, ngươi hôm nay liền chạy hắn ra ra nãi nãi trước mặt đi khóc chít chít. Hắn ra ra nãi nãi khẳng định sẽ ra mặt thế ngươi đem người cấp thu thập đến dễ bảo sạch sẽ. Chúng ta bảo bảo ngàn vạn đừng tức giận hỏng rồi thân thể. Nàng từng điều xem xong, khóe môi hơi cong, cấp Cốc Khai Dương cùng Tưởng Thuần đã phát điều tin tức. ta không có việc gì. Này, tin tức phát xong, nàng đầu ngón tay đột nhiên một đốn, theo bản năng quét mắt đầu giường. Không đúng, tối hôm qua nàng là trực tiếp ngủ ở trên giường, không có cái chăn, hơn nữa nàng vẫn là hoành cuộn tròn trên giường đuôi. Căn bản không có rời giường khi như vậy quy củ, không biết nghĩ đến cái gì. Quý Minh Thư buông di động, đi đến phòng ngủ cửa, Ninh Ninh cửa phòng, bất đồng với đêm qua Ninh Môn khi mặc kệ dùng bao lớn khí lực đều không hề động tĩnh. Nàng chỉ nhẹ nhàng một ninh, môn liền khai, cửa phòng mở ra kia trong nháy mắt, nàng trong lòng cũng không tự giác mà nhẹ nhàng thở ra. May mắn Sầm Sâm còn không có biến thái đến thật muốn đem nàng khóa ở nhà. Nàng lặng lẽ ra bên ngoài xem xét đầu, bên ngoài giống như không ai. Dọc theo cầu thang xoắn ốc một đường đi xuống, ngoài phòng tiếng mưa rơi tí tách, trung đảo đài phương hướng có loáng thoáng cháo hương. Quý Minh Thư đi qua đi, mới phát hiện tiểu lầu niêu ôn cháo, là trứng vịt bắc thảo thịt nạc. Nàng có gần 20 tiếng đồng hồ không có ăn cơm. Này sẽ không cấm cầm lấy muỗng nhỏ múc hai khẩu. Nàng động tác thực mau, uống xong lại lập tức buông cái muỗng hướng bốn phía nhìn xung quanh. Chờ xác nhận không ai, mới vạch trần cái nắp tiếp tục múc cháo. Tuy rằng còn không có uống no, nhưng nàng thực khắc chế, chỉ uống lên nhợt nhạt một tầng, cái muỗng rửa sạch sẽ thả lại chỗ cũ. Không nhìn kỹ cũng nhìn không ra biến động, di động này sẽ còn ở không ngừng tiến tin tức, nàng tỉ mỉ nhìn biến, không có Sầm Sâm, tin nhắn Dương cũng không có, hắn đây là có ý tứ gì, nghĩ thông suốt tùy tiện nàng đi đâu sao, kia này cháo chính là từ biệt cháo, Quý Minh Thư ở phòng khách ngồi sẽ, trong đầu còn đang suy nghĩ ngày hôm qua sự tình, nhưng sự quá nhiều, từng cái áp lại đây, còn mâu thuẫn thật mạnh. Nàng cũng lý không rõ manh mối, nàng trong đầu có nói thực rõ ràng thanh âm ở nói cho chính mình. Không cần phạm tiện, không cần suy nghĩ tối hôm qua Sầm Sâm thình lình xảy ra hôn. Càng không cần đi thâm tưởng chính mình vì cái gì sẽ nằm hồi đầu giường. Rất nhiều sự kỳ thật bất quá là hắn thuận tay vì này. Nhiều nhất có chút chắc ẩn thương hại, ai để ý. Nhiều hơn giải đọc, một không cẩn thận liền sẽ biến thành tự mình đa tình chê cười. Tự mình đa tình cũng không phải là cái gì hảo thói quen. Rốt cuộc nhân ra trở tay là có thể cho ngươi tới thượng một cái vang dội cái tát giáo ngươi thanh. Tỉnh thanh tỉnh hảo hảo làm người, tối hôm qua giáo còn chưa đủ sao. Những cái đó buột miệng thốt ra nói, bất chính là hắn trong lòng suy nghĩ, nhớ lại này đó. Quý Minh Thư cảm thấy trong phòng không khí trở nên chật chội lại áp lực. Nàng cái gì cũng chưa lấy, bỗng nhiên đứng lên, vừa lúc này, Tưởng Thuần cũng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mơ mơ màng màng sờ đến di động nhìn mắt, nhìn đến Quý Minh Thư cho nàng hồi tin tức nói chính mình không có việc gì. Nàng một cái lộc cộc liền từ trong ổ chăn bò lên, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Biểu tình chuyên chú mà gõ. Tưởng Thuần, chuyển khoản 200.000 nguyên Tưởng Thuần. Ngươi thật sự muốn cùng ngươi lão công ly hôn sao? Ngươi hiện tại ngươi ở đâu? Tưởng Thuần, ngươi nhị bá cho ta ba chào hỏi. Không cho ta thu lưu ngươi. Ta ba vì phòng ngừa ta cứu tế ngươi. Đem ta tạp cũng cấp hạn. Ta trước cho ngươi chuyển điểm ứng khẩn cấp. Không phải sợ, ngươi làm cái gì ta đều sẽ duy trì ngươi. Tưởng Thuần, bảo đừng sợ, ta trộm bình điện xe dưỡng ngươi chấm JPG Quý Minh Thư biên xem tin tức biên hướng cửa đi. Có chút buồn cười, nhưng tay mới vừa đáp thượng then cửa, nàng đột nhiên một đốn, cửa phòng không khóa, đại môn khóa, hết chương.